Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 322 một vòng không gặp tưởng nàng. Đối với Doãn Miêu Nhi tới nói, Nam Hy chính là xa xôi tồn tại, đối với đối phương nói hợp tác sự tình, vượt qua ngay từ đầu hưng phấn sau liền dư lại hoài nghi cùng nghĩ mà sợ. Có thể hay không bất quá là thuận miệng vừa nói. Có thể hay không chính là khách khí một chút. Doãn Miêu Nhi tự ti. Xung điện khởi động máy di động trước sau không dám hướng cái kia di động phát một cái tin tức. Càng đừng nói là gọi điện thoại. Nàng trong lòng cầu nguyện đối phương có thể lại phát một cái tin tức lại đây. Hoặc là lại xác nhận một chút. Kết quả cái kia thỉnh cầu hợp tác tin tức lúc sau liền không còn có tin tức. Này liền làm Doãn Miêu Nhi hoàn toàn lâm vào thung lũng cảm xúc. Sau lại thường xuyên mở ra shop online cũng không hề là vì nhìn xem có hay không sinh ý. Tổng hội mở ra tin tức không? Nhìn cùng Nam Hy phía trước lịch sử trò chuyện. Trong lòng chua xót đến muốn mệnh. Chỉ là nhật tử vẫn là muốn quá nha. Doãn Miêu Nhi cầm từ Nam Hy chỗ đó kiếm được tiền. Dựa theo chính mình nguyên kế hoạch đi tìm trường học. Lại thời khắc chú ý trên mạng Nam Hy tin tức, ai ngờ đến, đột nhiên có một ngày lại nhận được Nam Hy cẩn thận. Một câu đơn giản hỏi chuyện, sẽ làm cổ trang sao? Đối với Doãn Miêu Nhi mà nói, quả thực giống như là trời giáng bánh có nhân còn kinh hỉ. Lần này tuyệt đối không có bất luận cái gì do dự liền cấp Nam Hy trở về tin tức. Chỉ là chờ mãi đều không có chờ đến Nam Hy hồi âm. Thiếu chút nữa lại lần nữa bị thất vọng cấp đánh sập. Hậu chi hậu giác nghĩ đến Nam Hy sẽ không thời khắc thượng shop online tài khoản. Doãn Miêu Nhi quả thực chính là dùng nhảy nhót tâm tình. Đi cấp Nam Hy dãy số đã phát tin tức. Kết quả, Doãn Miêu Nhi đem những ngày qua trải qua, toàn bộ đều hồi ức một lần. Mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy chính mình quá may mắn. Nàng nghĩ. Chỉ cần đem lần này sinh ý làm tốt, như vậy có phải hay không liền có thể nhắc lại hợp tác sự tình. Tuy rằng không biết khi đó Nam Hy tưởng cùng nàng hợp tác chính là cái gì. Lại là thế nào hợp tác, Doãn Miêu Nhi đều không phải không có cái gọi là, dù sao có thể cùng thần tượng có liên hệ, còn có thể cùng thần tượng hợp tác chuyện này. Chỉ là nhìn nghe nghĩ liền rất sảng lạp, chính mình lại không có gì đáng giá Nam Hy đi tham. Nhân gia chính là khoác quang hoàn tiểu thiên sứ, cho nên không có khả năng hại chính mình lạp. Doãn Miêu Nhi không ngốc, tư tưởng có thể nói đơn giản, lại có đôi khi lại vừa lúc nhất châm kiến huyết, có loại kỳ dị nhạy bén trực giác. Nam Hy tiếp xong điện thoại một hồi đến trong nhà, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến tân tạo hình Hách Nhất Liệt đang cùng Ôn Lương bọn họ thân thiết. Nóng bỏng, càng chuẩn xác mà nói là Hách Nhất Liệt nhiệt tình hỏi cái này hỏi kia. Ôn Lương không kiên nhẫn hồi phục hắn, Tàng Phong vì chính mình thanh tịnh, liền đem Ôn Lương bán đứng, không tính toán giúp Ôn Lương. Nam Hy nhìn không khỏi hiểu ý cười. Sao Noe cao ốc, đế nhất tập đoàn, đường một đạo thân ảnh từ 100 tầng công tác khu đi ngang qua. Chung quanh nam nữ đều không tự giác ngừng thở. Đại khí cũng không dám ra, thẳng đến người nọ dẫn theo mấy người từ bên người qua đi. Lại đến biến mất không thấy, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất quý tổng tâm tình không tốt lắm money, chẳng lẽ là công trạng rơi chậm lại sao? Chính là đế nhất tập đoàn phát triển rõ ràng liền ở cao phong kỳ, hơn nửa tháng trước. Chúng ta còn đang nói quý tổng cho người ta cảm giác biến hảo. Mấy ngày nay chẳng những khôi phục nguyên trạng không nói, còn một ngày so với một ngày đáng sợ, thật là nam nhân tâm tháng sáu thiên, trong chốc lát phong trong chốc lát phũ, quá thay đổi thất thường, vừa lúc là buổi chiều tan tầm thời gian. Bộ phận người một bên thu thập đồ vật, một bên nhịn không được cùng bên người bằng hữu thổn thức không thôi. Mấy ngày này bọn họ không hảo quá a, trước kia quý tổng cho người ta cảm giác đáng sợ. Kia cũng không thường xuống dưới 100 tầng, gần nhất lại không biết vì cái gì tới cần, sắc mặt còn càng ngày càng lạnh bộ dáng, chẳng sợ biết rõ quý tổng sẽ không làm cái gì,